Bí mật showbiz hôn em. Chương 54, 54, xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, Lam Khê sau khi kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay thì ngay lập tức cùng Triệu Miên trở về khách sạn. Ăn tối xong, cô rảnh rỗi nằm trên giường lướt bảng tin thì thấy tài khoản của đoàn làm phim. Không thể nhìn thấy trái tim anh. Đã công bố dàn diễn viên chính thức. Mà lúc này, tin tức Lam Khê trở thành diễn viên chính trong bộ phim cũng nhanh chóng chiếm cứ vị trí đầu bảng giải trí. Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự mong chờ vào bộ phim và diễn xuất của Lam Khê. Đa số mọi người đều nói rằng bộ phim này chắc chắn sẽ thành công bởi vì bộ phim nào do đạo diễn Tô Vi chỉ đạo sản xuất cũng đều tạo ra cơn sốt. Hết. Hơn nữa, bộ phim điện ảnh lần trước do Tô Vi hợp tác cùng Lam Khê đã oanh tạc phòng vé nên khán giả vô cùng chờ mong lần tái hợp này của hai người. Tuy nhiên, bình luận tích cực có thì bình luận tiêu cực cũng có. Một số thành phần nào đó đã comment rằng, tôi thấy bộ phim lần này chắc sẽ thất bại thảm hại đấy. Mấy người cứ hy vọng đi, đến lúc phim không ra gì rồi lại thất vọng. À nhầm, tuyệt vọng nhé. Đừng có nghĩ rằng phim nào của đạo diễn Tô Vi cũng sẽ hot. Trên đời này chẳng có người nào không thất bại đâu. Không phải Triệu Lam Khê nói không đóng phim tình cảm nữa sao? Sao lại thay đổi rồi? Trả lời, nghe nói cô ta bảo rằng kịch bản hay thì sẽ nhận phim tình cảm. Nhưng tôi không nghĩ được bộ phim có nội dung thế nào lại có thể làm cô ta thay đổi quyết định đấy. Trả lời, làm gì có kịch bản nào hay tới nỗi làm người ta thay đổi quyết định. Rõ ràng việc cô ta tuyên bố mình chuyên tâm đóng phim chính kịch chỉ để câu fame mà thôi. Chúc phim thất bại nhé. Lam Khê đọc mấy bình luận này thì thấy thật buồn cười. Cảm giác giống như cô đang nhìn mấy kẻ thất bại đang ghen ăn tức ở nên phải chù ẻo người khác cho đỡ cay cú vậy. Nhưng thôi, không nên làm đôi mắt của mình bị dính quá nhiều tạp chất nên Lam Khê lướt xem mấy cái hot search bên dưới. Bất ngờ, cô thấy No 12 đang nhắc đến ba chữ. Phó Hy Du, nam chính siêu đẹp trai hợp tác với Triệu Lam Khê trong bộ mới. Lam Khê nhấn vào xem thì thấy ảnh chụp lén của Phó Hy Du. Mặc dù không muốn công nhận nhưng vẻ đẹp của anh là điều Lam Khê không thể chối cãi. Những bình luận bên dưới cũng đồng tình với ý kiến của cô. Hầu như ai ai cũng bày tỏ rằng Phó Hy Du siêu đẹp trai, nhìn rất hợp gu các chị em gái. Có người còn so sánh anh với Từ Tuấn Lam vì cả hai đều cùng hợp tác với Lam Khê. Và một tài khoản vừa mới nói rằng anh trông đẹp trai hơn Từ Tuấn Lam thì lực lượng fan hùng hậu của nam ca sĩ đã ngay lập tức nhảy vào mắng chửi. Có fan nói mặt Phó Hy Du phẫu thuật thẩm mỹ. Có fan nói nhan sắc anh rất bình thường. Ra ngoài phố nhìn bừa cũng thấy một anh chàng y chang. Lam Khê đọc mấy bình luận này thì cười đến đau cả bụng. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lại thấy một bình luận vô cùng khó coi. Trông cái người tên Phó Hy Du này như trai bao ấy. Lam Khê bỗng nhớ lại khi mình bị nghi ngờ hẹn hò với Từ Tuấn Lam. Một số fan của anh ta từng chửi cô là gái gọi. Ngay lập tức, một bình luận khác lìa ùa theo bình luận kia. Trông anh ta rất xứng đôi với Triệu Lam Khê đấy. Trai bao và gái làng chơi đúng là một cặp trời sinh mà. Lúc này, khuôn mặt Lam Khê đã tối sầm lại. Cô vốn không thích động một chút là lôi pháp luật ra đe dọa. Nhưng cô thật sự rất muốn tống mấy loại người như thế này vào tù. Hít thở thật sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại. Lam Khê thoát ra khỏi bài viết này. Ngay cả chính cô cũng không để ý rằng lúc trước bị fan Từ Tuấn Lam mắng chửi. Cô tuy không vui nhưng cũng không đến nỗi giận dữ như bây giờ. Tinh, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là Từ Tuấn Lam nhắn tin chúc mừng cô vào đoàn làm phim mới. Lam Khê bị fan của anh ta làm cho tâm tình không tốt nên chỉ cảm ơn qua loa rồi tiếp tục lướt bảng tin. Tình cờ, cô thấy một bài viết có tiêu đề là đã tìm được tài khoản của nam chính hợp tác với Triệu Lam Khê. Ở phần nội dung bài viết có đính kèm một đường link. Lam Khê tò mò ấn vào thì trên màn hình hiện lên một tài khoản có tên là Phó Hy Du. Tài khoản này để ảnh đại diện mặc định. Không hề có một bài viết nào. Nếu không phải đã từng chặn tài khoản trước của Phó Hy Du thì Lam Khê đã nghĩ tài khoản này với cái trước đó là một rồi. Điểm khác nhau có thể thấy được giữa tài khoản này và tài khoản trước chỉ có duy nhất là lượng người theo dõi mà thôi. Trước kia, tài khoản cũ của Phó Hy Du cơ hơn 10 người theo dõi. Còn anh chỉ theo dõi một người là cô. Bây giờ, tài khoản này của anh không theo dõi bất cứ ai. Còn số người theo dõi anh lại có đến vài ngàn người. Lý do là tài khoản của công ty Việt Tuệ đã theo dõi anh. Tài khoản của đoàn làm phim cũng theo dõi anh nên cư dân mạng có thể xác định đây là tài khoản chính thức của anh. Người theo dõi vì vậy nên mới có nhiều. Lam Khê đã đóng một bộ phim truyền hình và hai bộ phim điện ảnh. Cả ba đều đã được công chiếu. Trong khi quay ba bộ phim kia, cô đều theo dõi tài khoản của các bạn diễn của mình. Một là vì cô khá thân thiết với các diễn viên khác. Hai là vì cô còn phải tuyên truyền phim cùng họ. Bây giờ cô và Phó Hy Du đang đóng vai chính. Chắc chắn phải tuyên truyền phim cùng nhau. Vì vậy sớm muộn gì cũng phải theo dõi tài khoản của đối phương. Ngược lại, nếu không theo dõi thì cô nghĩ một số cư dân mạng thích soi mói kiểu gì cũng sẽ bịa đặt mấy cái tin đồn vớ vẩn. Vì thế, Lam Khê suy nghĩ kỹ càng thì liền nhấn nút follow. Sau đó, cô lướt xem tin nhắn của bạn bè gửi cho mình một hồi rồi nhấn vào khung trò chuyện với cơn mưa. Tiếp đó lại vào xem trang cá nhân của cậu. Số người cậu theo dõi đã tăng lên. Từ 3 người trở thành 5 người nên Lam Khê thấy hơi tò mò. Kiểm tra thì Lam Khê thấy cậu có theo dõi thêm một tài khoản fan của cô và một tài khoản của... Ủa? Lam Khê nheo mắt lại để xác minh xem mình có nhìn lầm hay không. Nhưng cuối cùng, cô chắc chắn mình không nhìn lầm. Cái tên tài khoản mà cơn mưa theo dõi có tên là... Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Lam Khê không nhịn được liền nhắn tin hỏi cơn mưa ngay lập tức. Triệu Lam Khê, sao cậu lại theo dõi tài khoản này? Đính kèm với tin nhắn là ảnh chụp màn hình tài khoản. Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Mà lúc này, Phó Hy Du vừa mới tắm xong đã nhận được tin nhắn của cô nên có hơi căng thẳng. Sau khi ấn vào khung trò chuyện, cậu suy nghĩ mất một lúc rồi mới trả lời. Tớ nghe nói cậu đóng phim với người này nên tớ theo dõi thôi. Lam Khê không hiểu sao bản thân lại thấy hơi nghi ngờ. Mặc dù biết như vậy là đang nghi nhưng cô vẫn hỏi. Vậy tại sao tớ đóng MV cùng Từ Tuấn Lam cậu lại không theo dõi tài khoản fan couple của tớ và anh ta? Còn cả tài khoản fan couple của tớ và chị Lý Ninh nữa. Lại mất một lúc sau, cơn mưa mới đáp, diễn viên Lý Ninh đã có bạn trai rồi. Triệu Lam Khê, thế còn Từ Tuấn Lam? Cơn mưa, tớ không thích nghe nhạc của anh ta. Lam Khê nghĩ cũng thấy hợp lý nên không đôi co nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi mình bị ghép cặp với Phó Hy Du. Nhưng dù vậy, cô cũng biết sau khi phim chiếu thì kiểu gì cô và anh cũng sẽ có fan couple nên đành tự nhủ bản thân không để ý nhiều tới chuyện này. Tuy nhiên không ngờ rằng chưa cần đợi phim chiếu mà chỉ khoảng một tiếng sau đó. Tên của cô và anh đã cùng nhau leo lên hot search ngồi. Cách chương.